Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, Chapter 88. Trương Tổng chẳng lẽ không tò mò ta là thế nào biết mấy người này? Tò mò, Trương Lập Dân đương nhiên được đặc sắc. Vưu Vĩ hoài nghi chuẩn như vậy, xác. Hắn tin tưởng tuyệt đối không phải là chính nàng dựa vào tưởng tượng mới ra ngoài. Khẳng định có người nói cho. Người này có phải hay không là Thôi Quyến đâu. Vưu Vĩ kéo ra trước bàn ghế dựa. Ngồi xuống nói. Trương Tổng lúc trước mướn người mấy người này. Khẳng định cũng là trải qua nhiều mặt điều tra. Trải qua lén khảo hẹp. Hơn nữa tuyệt đối không phải là ngươi tự mình ra mặt. Ngươi nhất định phải thông qua một người giúp ngươi làm thỏa đáng việc này. Đúng không? Trương Lập Dân như cũ không tiếp cha nhi. Hắn chỉ là chứng Vưu Vĩ. Vưu Vĩ cười cười. Đáng tiếc, chỉ cần là người liền dài há miệng. Có miệng liền sẽ nói chuyện. Trương Tổng thật sự là nhờ vả phi nhân nha. Vưu Vĩ dứt lời. Trong phòng rơi vào một trận trầm mặc, Trương Lập Dân không có biểu hiện ra nội tâm nghi kỵ. Hắn là lão hồ ly, Vưu Vĩ những này lộ số hắn rất quen thuộc. Đến nơi này một khắc tự nhiên cũng sẽ nghĩ, có lẽ Vưu Vĩ là đang bẫy đường hắn. Trương Lập Dân an tĩnh trong chốc lát, mới mở miệng, Vưu kinh lý sẽ không cần khoác ngoài ta bảo. Ta cái gì cũng sẽ không nói. Vưu Vĩ rất có kỳ sự gật đầu. Cũng đúng. Đổi lại là ta. Cũng sẽ không tại bây giờ dễ dàng nói ra khỏi miệng. Ta cũng sẽ nghĩ. Bây giờ còn không tới cuối cùng quan khẩu. Có lẽ ta còn có cơ hội. Còn có đường lui đâu. Vưu Vĩ nói chúng rồi Trương Lập Dân đăm chiêu suy nghĩ. Cái này nữ nhân thật sự thực thông minh, nhưng mà bất quá 2 giây, Vưu Vĩ liền đổi một bộ thoải mái giọng điệu, nói tiếp, kỳ thật ta hôm nay tới, cũng không có ôm hy vọng nhất, định có thể lấy đến ngươi những kia minh hữu thóp. Phương tiện tương lai của ta cùng chi chu toàn, ngươi không cho ta, ta về sau hội phiền toái một điểm, ngươi cho ta. Ta làm chuyện này cũng sẽ không bởi vậy trở nên quá dễ dàng. Đều đến lúc này, ta không ngại cùng Trương Tổng ngươi lộ ra 2 chuyện. Coi như là ta miễn phí truyền hảo. Vưu Vĩ vừa nói như vậy. Trương Lập Dân ngược lại có chút tò mò. Trong đầu hắn nhanh chóng lược qua vài sự kiện. Những kia đều là hắn muốn biết. Chết đã đến nơi cũng yêu cầu cái minh bạch. Nhưng là Vưu Vĩ chỉ là nào 2 chuyện đâu. Trương Lập Dân nói. Tốt, ta đây liền nghe một chút xê mon sơ. Vưu Vĩ, chuyện thứ nhất, tại Trương Tổng ngươi theo ta khai ra điều kiện, hy vọng cùng ta đạt thành liên thủ trước. Đã có một vị khác cao tầng đi tìm ta. Hơn nữa hắn còn khai ra phi thường hấp dẫn người bảng giá. So sánh mà nói, Trương Tổng thật là quá keo kiệt. Đây cũng là ta vì cái gì mặt ngoài đáp ứng hợp tác với ngươi, sau lưng lại bãi ngươi một đạo. Bởi vì này trước cao tầng theo ta khai ra điều kiện trao đổi chi nhất, chính là trước muốn đem ngươi trừ bỏ. Chỉ có ngươi ly khai, của ngươi vị trí tài năng không đi ra cho ta. Trương Lập Dân ngây ngẩn cả người. Tìm ngươi người là ai? Trương Lập Dân tin tưởng chuyện này cũng không phải Vưu Vĩ tại bắn tên không đích. Nàng mặc dù không có điểm ra là ai, nhưng là logic đều ăn khớp. Vưu Vĩ nở nụ cười. Trương Tổng trong lòng hẳn là đều biết. Các ngươi tiểu đoàn thể có ai sẽ đang lúc này tối hy vọng ngươi xuống đài đâu. Tại qua đi 1 năm nay, ngươi cùng hắn ở giữa sinh ra rất nhiều chia rẽ. Ta tin tưởng ngươi cũng nhận hắn rất lâu. Đáng tiếc kỳ kém một chiêu. Trương Lập Dân nháy mắt có phỏng đoán. Hắn chậm rãi gật đầu. Cắn răng nghiến lợi nói 3 chữ. Hà Tĩnh Sinh, Vưu Vĩ. Kỳ thật trong lòng ta rõ ràng. liền tính ta lần này giúp đỡ Hà Tổng bãi ngươi một đạo, tương lai Hà Tổng cũng sẽ tìm cơ hội liệu lý ta. Cho nên ta hôm nay tới tìm ngươi bản ý, cũng là hy vọng ngươi có cái gì về hắn tin tức có thể cung cấp cho ta. Trương Lập Dân cười lạnh. Ngươi cứ như vậy khẳng định, chỉ cần ta cho ngươi cung cấp tin tức, ngươi liền có thể nhiều vài phần thắng. Vâu Vĩ, Trương Tổng, ngươi cùng này lo lắng ta hay không có phần thắng, còn không bằng ngẫm lại chính ngươi tình cảnh. Tương lai ngươi rời đi Diệu Uy, mang theo của ngươi tiểu kim khố trốn hướng hải ngoại, liền coi như ngươi ngồi ẵm Kim Sơn, ngươi trong lòng bị người ám toán kia khẩu khí liền thật sự nuốt trôi đi sao? Có lẽ những này ám toán của ngươi người sẽ còn ở sau lưng cười ngươi. Trương Lập Dân trầm mặc. Đúng a, chuyện cho tới bây giờ hắn còn canh chừng những kia bí mật làm gì đó. Hắn cũng đã thành chuột chạy qua đường, còn sợ Vâu Vĩ từ hắn nơi này trả đi tin tức gì sao? Hắn đại khả lấy nói cho nàng biết một điểm, cùng nàng trao đổi cái khác tình báo. Nghĩ đến đây, Trương Lập Dân nheo mắt, hỏi, ngươi mới vừa nói, của ta tiểu kim khố, có ý tứ gì? Vâu Vĩ kinh ngạc nở nụ cười. Trương Tổng hẳn là trong lòng biết rõ ràng a, nếu không phải địch nhân của ngươi nói cho ta biết, ta như thế nào đều không thể tưởng được Trương Tổng nguyên lai còn là một vị ngọc thạch người thu. Thạp Trương Lập Dân trong lòng cả kinh, Trương Lập Dân bắt đầu có chút không nhạt định, vòng ra hỏi, ngươi còn biết cái gì? Vâu Vĩ lại khí định thần nhàn nói, kia muốn xem Trương Tổng dùng cái gì đến trao đổi. Trương Lập Dân hít một hơi, gật gật đầu, phảng phất xuống cái quyết tâm. Sau đó liền từ một cái khóa lại trong ngăn tủ cầm ra một cái ưu bàn, đặt lên bàn. Vâu Vĩ nhìn lướt qua, lại không có lập tức đi lấy. Ta làm sao biết đạo bên trong này giả bộ là cái gì? Trương Lập Dân đem ưu bàn sắp đến trên máy tính, đọc lên bên trong số liệu khiến Vâu Vĩ xê mon sơ. Vâu Vĩ thô sơ giản lược vừa thấy, liền biết bên trong này gì đó hữu dụng. Trương Lập Dân rất nhanh đem ưu bàn này, một bàn tay còn đặt tại ưu trên bàn, lúc này nói, trước đem ngươi biết đến nói cho ta biết. Vâu Vĩ nở nụ cười, chỉ phun ra hai chữ, thôi quyến. Trương Lập Dân ánh mắt nháy mắt mở to, giờ khắc này hắn đã muốn đầy đủ tin tưởng, thôi quyến là bán hắn người chi nhất. Trương Lập Dân, ngươi nói tiếp. Vâu Vĩ, kỳ thật chuyện này ngươi cũng không muốn trách hắn, người đều là tránh hung tìm cát, ngươi cái này kháo sơn đã muốn không đáng tin cậy, hắn lúc này nhất định là nghĩ trước tự đảm bảo. Nói tới đây, Vâu Vĩ cố ý dừng lại. Trương Lập Dân thúc giục tiếp tục. Vâu Vĩ lại ý hiểu sở chỉ nhìn về phía ưu bàn. Trương Lập Dân cắn chặt răng, đem ưu bàn đẩy đến trước mặt nàng. Vâu Vĩ đem ưu bàn trang đến trong bao, lại nói, theo ta biết, hắn đã ở sửa sang lại ngươi bên này chứng cứ, đồng thời còn phải làm công tác đem mình trách nhiệm hái ra ngoài. Đến ngày mai mấy thứ này cũng sẽ bị nộp lên đến ban giám đốc. Đến thời điểm ngươi phải đối mặt liền không chỉ là bên trong điều tra, ngươi chỉ có một buổi tối thời gian nghĩ đối sách. Lời này tự nhiên là Vâu Vĩ nói bừa, nhưng là nghe đến đó, Trương Lập Dân đã muốn bắt đầu cố gắng hồi tưởng thôi quyến chỗ đó đến cùng có thể nắm giữ đến hắn chứng cớ gì. Nhưng hắn càng sốt ruột càng tưởng không toàn diện, nhất thời chỉ có một loại tế tư cực e kích động cảm giác. Vâu Vĩ nhìn đúng thời cơ, bắt được Trương Lập Dân trên mặt chợt lóe mà chết biểu tình, vòng ra nói, nếu Trương Tổng không hy vọng bị người lại đâm một đao, ta đề nghị ngươi trước hừng đông sáng liền rời đi, chỉ là không biết ngươi còn có hay không thời gian trở về lấy những kia bảo bối. Vưu Vĩ dứt lời, liền đứng lên hướng đi cửa. Trương Lập dân tâm, thần không yên, căn bản không kịp gọi lại nàng. Chờ Vưu Vĩ ly khai, Trương Lập dân mới nhớ tới, nàng còn không có nhắc tới chuyện thứ hai. Ai, tính, bất kể, chạy trước đường đi. Trương Lập dân lập tức đối vẫn đứng ở bên cạnh, im lặng, không nói. Trần Sung nói, mau giúp ta an bài, trước đưa ta về nhà, lại là một chương vé tàu, đưa ta đi bến tàu. Trần Sung nói, Trương Tổng, hiện tại lên thuyền cũng cần thực danh chế. Trương Lập dân nói, ta biết, ngươi bây giờ liền đưa ta về nhà, ta trở về chứng minh kiện cho ngươi. Trương Lập dân từ sớm liền chuẩn bị xong này kiện, liền khóa ở nhà trong tủ bảo hiểm. Một khi gặp được như vậy đột phát tình huống liền có thể phái thượng công dụng. Tự nhiên, Trương Lập dân trong lòng cũng từng có một phần ngàn giây hoài nghi tới Vưu Vĩ kia lời nói chân thật tính, nhưng là nếu như nói là giả đâu. Nàng nói mỗi một sự kiện đều có thể đúng thượng, chủ yếu nhất là hắn có lẽ thật sự chỉ có đêm qua có thể nghĩ đối sách. Đến nơi này một khắc hắn đã muốn bị buộc đến vách núi bên cạnh. Thà rằng tin này có bất khả tin này không. Sao Vưu Vĩ rời đi tập đoàn tổng bộ, quyết định về trước một chuyến ra. Đã muốn đến cuối cùng thu võng thời khắc, tinh thần của nàng thực phấn khởi. Nhưng nàng biết mình tất yếu ngủ, chẳng sợ chỉ ngủ 3-4 giờ cũng được. Đến sáng sớm lại đem nghênh đón rối loạn một ngày. Tiến ra môn, một phòng ấm áp, trong phòng đèn sáng, trong phòng bếp bay ra từng trận hương vị nhi. Vưu Vĩ buông xuống bao, trước quẹo vào phòng bếp, quả nhiên thấy một cái nghi thất nghi gia nam nhân đứng ở bếp nấu trước làm canh thang. Vưu Vĩ đi qua vừa thấy, nhăn lại mũi, rau dưa cháo như vậy trắng, cố thừa quét nàng một chút, nói, ăn khuya không thích hợp ăn quá huân, có rau dưa cháo đã không sai rồi, có phong phú diệp lục tố, còn có đường, ta nấu thực lạn, bên trong còn bỏ thêm một điểm nhỏ soda, không chỉ hương vị tốt, hơn nữa hảo tiêu hóa. Vưu Vĩ đưa tay rửa, cười nói, mèo khen mèo dài đuôi. Trầm mặc vài giây, Vưu Vĩ tựa vào một bên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn, ngươi không hỏi ta đi chỗ nào rồi, làm sao lại muộn như vậy trở về. Cố thừa đem hỏa tắt đi, đem cháo từng muỗng thịnh tiến trong bát, đồng thời nói, ngươi đi tập đoàn tổng bộ gặp Trương Lập dân, lúc này ngươi trở về hẳn là chuẩn bị ngủ. Nhưng là ngươi cũng ngủ không được vài giờ, sáng mai Trương Lập dân rồi sẽ biết chính mình trúng kế. Mặt khác, ngươi khả năng còn muốn nhân cơ hội dẫn một người khác. Cố thừa đem thịnh ra hai chén cháo mang sang đi bỏ lên trên bàn. Vưu Vĩ theo hắn đi đến phòng khách, ngồi xuống nói, ngươi đoán được chuẩn như vậy, sẽ khiến ta nghĩ đến ngươi tại trên người ta cài đặt nghe lén khí. Nàng thổi trong bát nhiệt khí có chút nóng nảy, đem một muỗng cháo đưa đến miệng, thiếu chút nữa nóng đến. Cô thừa thấp giọng nói, ăn từ từ. Vưu Vĩ cầm thìa đi quấy cháo trong chén, cúi đầu nói, ta buổi tối cho Tiểu Hiên gọi điện thoại tới. Nàng có chút do dự, ta biết nếu bức nàng phối hợp ta đi vạch trần người bên gối mặt nạ này đối với nàng thực tàn nhẫn. Đến nơi này một khắc, Vưu Vĩ tài năng dỡ xuống đối với ngoại nhân cố làm ra vẻ một mặt, nói ra trong lòng mình băn khoăn cùng không xác định. Cố thừa nhìn nàng không nói một lời. Vưu Vĩ nói tiếp, ta cũng hỏi qua tự ta, có phải hay không thế nào cũng phải đến một bước này. Ta cũng tưởng qua dứt khoát coi như xong đi, mở một con mắt nhắm một con mắt, đến Trương Lập Dân nơi này liền điểm đến thì ngừng. Nhưng là, chỉ cần ta vừa nghĩ đến mẹ ta bộ dáng, ta liền biết ta làm không được. Ta thế nào cũng phải làm cái hiểu không khả. Trong phòng trầm mặc một lát, cô Thừa chậm rãi mở miệng. Tiểu Hiên bên kia, ta có biện pháp. Chuyện này ngươi không cần phiền. Ăn no liền đi ngủ một lát. Vưu Vị ngẩng đầu. Ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp nào? Cô Thừa nở nụ cười. Tạm thời bảo mật. Tóm lại ngươi tin tưởng ta. Chờ ngươi tỉnh ngủ sau, kế hoạch của ngươi liền có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Lâu Tiểu Hiên nhất định sẽ phối hợp ngươi. Ngươi muốn từ Thôi Quyến nơi nào biết sự tình, ngươi cũng sẽ được đến câu trả lời. Vưu Vĩ nhẹ thở dài một hơi. Vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy ngươi giống như đã biết đến rồi cái gì? Cô Thừa, ta chỉ là đoán được một điểm gì đó. Tại được đến chứng thực trước, ta cũng không thể khẳng định. Hết chương.